Thế gia danh môn 2. Chương 89. Góc truyện audio.com. Chấm. Cảnh Tuyên Đế. Lý Văn Chiêu vừa sinh ra đã là hoàng tử. 10 tuổi được lập làm thái tử. 20 tuổi đăng cơ làm thiên tử. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Được tiên đế vô cùng sủng ái. Từ khi lên làm thái tử cho tới lúc đăng cơ đều thuận buồm xuôi gió. Không phải trải qua trắc trở khó khăn gì. Trong cuộc đời 25 năm qua của hắn, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngoài tiên đế ra, hắn chưa từng biết sợ bất kỳ người nào. Hắn vẫn luôn đứng trên cao nhìn xuống những gì đang xảy ra bên cạnh mình. Sự trung thành, tôn kính, sợ hãi, phục tùng, thậm chí là ái mộ, dựa dẫm của mọi người dành cho hắn, trong mắt hắn là chuyện đương nhiên. Chưa từng có ai dám làm trái ý hắn. Càng đừng nói tới việc đùa bỡn hắn. Vì vậy, khi hắn nhận ra Tưởng Nhược Nam đã lừa dối mình, dùng trăm mưu ngàn kế để thoát khỏi mình, lúc ấy hắn mới tức giận thế này. Tưởng Nhược Lan là cái gì? Đòi tài không có tài. Đòi sắc không có sắc. Chẳng qua chỉ biết chút y thuật. Thế mà dám coi thường hắn. Trong mắt không có hắn. Được trở thành cung phi của hắn là việc bao người con gái mơ ước. Thế mà nàng lại dám coi thường. Tìm cách để được gả cho người đàn ông khác. Xét trên góc độ tôn nghiêm của một hoàng đế hay tôn nghiêm của một người đàn ông. Đều khiến hắn không sao chấp nhận được chuyện này. Nếu đổi lại là một người con gái khác. Có lẽ hắn đã tìm cách để xử lý dứt điểm cô ta. Với hắn mà nói. Chuyện đó dễ như trở bàn tay. Nhưng không biết tại sao. Hắn lại không muốn dễ dàng xử lý nàng. Hắn muốn thế này. Từ từ giày vò nàng. Nhìn bộ dạng rõ ràng đã tức giận tới phát run nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Như thế khiến hắn thấy thú vị. Rất kích thích. Giống như người đi săn truy đuổi con mồi. Rồi từ từ hưởng thụ niềm vui trước cảnh con mồi dãy giụa phản kháng. Trước khi tiên đế băng hà, hắn vẫn luôn rất quy củ phép tắc, tuân thủ mọi lễ nghi, làm thế mặc dù có được sự sủng ái của tiên đế. Nhưng những ngày như vậy rất vô vị, nữ nhân trong cung mặc dù đẹp thì đẹp thật, có điều nhất cử nhất động thì sáo rỗng như được đúc từ cùng một khuôn da. Trước kia hắn thích những người con gái đoan trang, nhưng lâu dần, thực sự là chán ghét. Giờ hàng ngày trêu đùa Tưởng Nhược Lan thế này, quả là một trải nghiệm mới vô cùng thú vị. Vốn hắn cũng không định làm gì nàng. Dù sao Tưởng Nhược Lan cũng là thê tử của thần tử. Lại được Thái Hậu vô cùng sủng ái. Nếu thật sự muốn làm chuyện gì đó vượt khuôn phép, hắn vẫn lo lắng tới hậu quả sau này. Trêu đùa nàng, giúp giải tỏa sự tức giận trong lòng hắn. Mà có lẽ nàng cũng không dám cho ai biết. Nhưng, nàng lại dám phản kháng. Nàng lại dám cắn hắn. Nàng dựa vào cái gì chứ? Trong miệng Cảnh Tuyên Đế là vị tanh của máu. Lưỡi đau tới tê liệt. Hắn gần như bốc hỏa bừng bừng. Hắn chỉ vào Tưởng Nhược Nam. Tức giận hét lên. Tưởng Nhược Lan, ngươi dám cắn trẫm. Ngươi có tin trẫm sẽ lấy mạng ngươi không? Giờ Tưởng Nhược Nam đã chẳng cần gì nữa rồi. Nàng sợ chết. Vì không muốn chết nên nàng mới nhẫn nại cầu khẩn hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa nàng cứ phải nhẫn nại mãi. Chịu đựng mãi. Con người có giới hạn của mình. Hắn thật quá đáng. Cho dù hắn mạnh tới mức không ai địch nổi. Thiên hạ đều sợ hắn thì nàng cũng không muốn tiếp tục chịu đựng hắn nữa. Hoàng thượng. Ngày nào người cũng trêu đùa thần phụ như vậy. Cảm thấy rất thích đúng không? Người chẳng qua cậy vào thân phận của mình. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là cậy mạnh hiếp yếu. Đây là việc một minh quân có thể làm. Hàng ngày người không có việc gì để làm sao. Chỉ có mỗi việc là nghĩ cách làm sao khiến thần phụ khó chịu. Làm sao khiến thần phụ đau khổ. Hoàng thượng, người đúng là một minh quân thiên cổ hiếm thấy. Tưởng Nhược Nam nhìn hắn cười khẽ, nụ cười đầy chế giễu. Cảnh Tuyên Đế trừng mắt nhìn nàng, rõ ràng hắn đang không dám tin vào tai mình. Hỗn xược, Ngươi lại dám nói với trẫm những lời như thế? Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi ư? Nếu đến cái chết thần phụ cũng không sợ thì thần phụ có gì mà không dám? Tưởng Nhược Nam nói rõ ràng từng lời từng chữ một. Nếu phải chết thì trước khi chết nàng phải nói cho hết những chán ghét trong lòng để có chết cũng thoải mái. Hoàng thượng, rốt cuộc thần phụ đã làm sai điều gì? Lúc nào người cũng nói thần phụ lừa dối người. Nhưng có ai quy định thần phụ nhất định phải lấy người đâu? Thần phụ đã từng đính hôn với người hay người đã hạ chỉ thần phụ nhất định phải vào cung? Là thần phụ không muốn lấy người. Tại sao thần phụ phải lấy người? Người có bao nhiêu phụ nữ như thế? Tam cung lục viện 72 phi tử. Tại sao thần phụ phải trở thành một người trong số họ? Tại sao thần phụ không thể tìm một phu quân một lòng một dạ với mình? Hơn nữa, lẽ nào người tình nguyện muốn lấy thần phụ? Ngay từ đầu người đã không thích thần phụ rồi. Năm 10 tuổi khi thần phụ vào cung, sau khi tiên đế nói muốn người lấy thần phụ, người đã không thích thần phụ. Lẽ nào từ năm 10 tuổi đó thần phụ đã lừa gạt người rồi ư? Người không thích thần phụ không chỉ bởi thần phụ lỗ mãng, cũng không phải vì thần phụ thô tục, mà là vì thần phụ không đủ xinh đẹp, không đủ dịu dàng. Sau đó sự thô tục lỗ mãng của thần phụ đã trở thành lý do hợp lý nhất để người từ chối lấy thần phụ. Vì vậy, mãi người cũng không nạp thần phụ vào cung. Hoàng thượng, người không thích thần phụ, hà tất phải kêu oan đường hoàng như thế? Hà tất phải đổ hết trách nhiệm lên người thần phụ như thế? Rõ ràng người không muốn. Nếu không, người cũng biết hành vi cầu xin chỉ hôn của thần phụ là rất hoang đường. Tại sao người còn làm bừa theo thần phụ? Người cũng không cần thần phụ. Đây là lựa chọn của người, là quyết định của người. Nếu đã như thế, tại sao bây giờ còn làm những chuyện vô sỉ thế này? Câu cuối cùng, Tưởng Nhược Nam gần như hét lên. Nỗi sợ hãi trong lòng đã biến mất. Tưởng Nhược Nam lửa giận bốc ngùn ngụt. Đương nhiên muốn nói gì thì sẽ nói thế ấy. Cảnh Tuyên Đế cũng gầm lên. Câm miệng, trẫm phải giết ngươi. Hắn trợn trừng mắt, tức tới phát run. Đâu còn thần thái ung dung bình tĩnh nào nữa. Tưởng Nhược Nam lạnh lùng nhìn hắn. Mặt nàng chẳng chút sợ sệt. Cảnh Tuyên Đế hít sâu mấy hơi. Chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trước mặt nàng. Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Bằng từng này rồi đây là lần đầu tiên hắn bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà chửi. Hắn cảm thấy mình nên lập tức bóp chặt lấy cổ nàng khiến nàng phải im miệng. Nhưng không biết tại sao hắn vẫn chần chừ chưa chịu ra tay. Ngược lại từng lời từng chữ nàng nói hắn đều nghe hết. Rất rõ, dù bị những lời của nàng làm cho tức tới phát điên. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nghe. Thậm chí còn có một cảm giác rất lạ. Hắn muốn thử nghe xem. Từ cái miệng kia của nàng còn có thể nói ra những lời như thế nào. Tưởng Nhược Nam không hề sợ hãi trước sự uy hiếp của hắn. Nàng nói tiếp. Hoàng thượng, giờ hoàng thượng đối với thần phụ như vậy rốt cuộc là tại sao chứ? Rốt cuộc hoàng thượng muốn có được thứ gì từ thần phụ? Người muốn có được thân thể thần phụ ư, chỉ sỉ nhục thần phụ như vậy mới có thể thỏa mãn lòng tự tôn nực cười của người ư, được. Được, nàng tức tối nhìn hắn, trong mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi gật đầu, vẻ mặt quật cường mà kiên quyết. Sau đó giang tay cởi bỏ chiếc áo ngoài màu xanh nhạt thêu hoa văn trắng của mình. Nhưng vì tâm trạng quá mức kích động nên tay nàng cứ run lẩy bẩy. Cởi mãi mà không được. Nàng nghiến răng, xoẹt, một tiếng, dùng sức xé tan chiếc áo. Cảnh Tuyên Đế đứng cạnh nhìn nàng chăm chăm. Những lời vừa rồi của nàng khiến hắn vô cùng tức giận. Mấy lần không kìm được định xông lên bóp cổ nàng. Nhưng động tác đột ngột của nàng làm hắn kinh ngạc. Nhìn nàng cởi áo khoác ngoài ngay trước mặt mình. Không biết tại sao, hắn đột nhiên thấy hoảng sợ. Hắn giật lùi về phía sau hai bước. Nàng định làm gì? Tưởng Nhược Nam chỉ vài động tác đã cởi xong chiếc áo ngoài. Nàng cầm trên tay, Giờ đã vào thu, bên trong nàng còn mặc một chiếc áo lót nữa. Màu trắng của vải khiến khuôn mặt nàng càng nổi bật giống như một bông tuyết sen. Thuần khiết thanh cao, Cảnh Tuyên đế ngẩn người. Nhất thời quên cả tức giận. Hắn nhìn thấy nàng ném chiếc áo về phía mình. Hắn hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng không biết tại sao. Toàn thân hắn cứng nhắc không thể cử động. Đứng im nhìn chiếc áo lao vào mặt mình. Chiếc áo mềm mại phủ lên mặt hắn. Mang theo cả hương thơm thanh khiết của nàng. Qua kẽ hở, hắn nhìn sắc mặt nàng trắng bệch. Đang cố gắng kìm chế không để nước mắt rơi xuống. Đôi mắt tràn ngập thù hận ấy. Đôi môi mím chặt quật cường ấy. Trái tim hắn đột nhiên bị một thứ cảm xúc nào đó lấp đầy. Nhưng khi hắn muốn phân tích kỹ càng, thì trái tim bỗng dưng trống rỗng. Hắn từ từ lấy chiếc áo trên đầu xuống. Ngẩn người nhìn nàng, Tưởng Nhược Nam cũng nhìn hắn chằm chằm. Lặng lẽ chờ đợi hắn lên tiếng quyết định số phận của mình. Nàng đã quyết tâm rồi. Nếu hắn thật sự lao đến, nàng sẽ đập đầu vào gốc cây. Trước khi chết, được sỉ nhục hắn một lần sảng khoái cũng coi như hả giận rồi. Ai ngờ Cảnh Tuyên đế nhìn nàng, ngẩn ra một lúc, đột nhiên ném chiếc áo trên tay xuống. Không nói không rằng quay người bỏ đi. Càng đi càng nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi rừng cây. Tưởng Nhược Nam nhìn theo bóng hắn. Nhất thời không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn cứ thế bỏ đi, hay là hắn đi gọi người tới giết nàng. Tưởng Nhược Nam không hiểu suy nghĩ của hắn. Nhưng nàng không định bỏ chạy. Bởi vì nàng biết, nếu hắn quyết tâm muốn giết nàng thì nàng có bỏ chạy tới đâu cũng vô ích. Làm thế chỉ giày vò bản thân thêm mà thôi. Nàng cứ đứng đợi, ngẩn người ra đó, cũng không biết bao lâu. Bỗng một chú chim bên cạnh nàng hót vang một tiếng rồi bay vút lên trời cao. Khiến nàng bừng tỉnh, lâu thế mà vẫn không thấy ai đến. Hắn không giết nàng sao? Vừa nghĩ tới đây, bao nhiêu sức lực trong cơ thể nàng bỗng như bị rút cạn. Nàng mềm nhũn người đổ gục xuống đất, toàn thân không ngừng run lên bần bật. Cho tới tận bây giờ nàng mới thấy sợ. Vừa nãy suýt nữa nàng đã chết rồi. Không biết lúc ấy nàng lấy đâu ra can đảm mà lại nói những lời đại nghịch bất đạo như thế với hắn. Tên cẩu hoàng đế ấy sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng. Đúng, hắn nhất định sẽ nghĩ ra một cách độc ác nào đó để trừng trị nàng. Nàng nên làm thế nào? Mặc kệ hắn, giờ nàng không muốn nghĩ ngợi nhiều như thế. Nàng cần được nghỉ ngơi. Đợi nghỉ ngơi xong, nàng sẽ lại đối mặt với tất cả những chuyện này. Nàng lập cập đứng lên, từ từ mặc áo vào, chỉnh lại đầu tóc, sau đó ra khỏi rừng cây. Lại thấy Hoa Anh và Liên Bằng đang ngất nằm ngay trước mặt. Thấy bọn họ bình an vô sự, Tưởng Nhược Nam cuối cùng cũng yên tâm. Nàng đi đến, gọi họ dậy. Hai tiểu nha đầu mơ mơ hồ hồ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tưởng Nhược Nam cố nặn ra một nụ cười. Vừa rồi gặp thích khách, chúng đánh ngất hai người. Sau đó thị vệ tới, đã bắt được thích khách rồi. Làm ta sợ quá. Lúc này Tưởng Nhược Nam hai mắt đỏ hoe, đầu tóc hơi rối, nhưng nghe lời giải thích của nàng, hai nhà đầu kia chẳng chút hoài nghi. Tưởng Nhược Nam lại dặn họ, đây là chuyện cơ mật trong hoàng cung, không bao giờ được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây họa sát thân. Hai người phải coi như chuyện này chưa từng xảy ra, biết chưa? Hai người bọn họ thất kinh, vội vàng gật đầu, thề rằng sẽ không tiết lộ dù chỉ nửa lời. Tưởng Nhược Nam hồi phủ, cũng không tới thỉnh an thái phu nhân mà về thẳng thu đường viện. Vào phòng, nàng cho bọn người dưới lui xuống, đóng cửa lại, đứng trước gương tự kiểm tra mình. Trên đường về nhà, nàng phát hiện cổ tay mình đã bị hoàng thượng túm tới thâm tím. Còn ở phần cổ cũng thấy hơi đau. Nhớ tên cẩu hoàng thượng đó đã cắn mút cổ mình. Trong lòng nàng bỗng có dự cảm xấu. Lúc này, qua gương đồng, nàng thấy trên cổ có hai vết đỏ nhàn nhạt. Vừa nhìn đã biết ngay là dấu hôn. Tưởng Nhược Nam tức điên người. Lại lôi hết những lời tồi tệ xấu xa mà nàng biết ra thầm rủa tên Cẩu Hoàng đế từ đầu tới chân một lượt. Tức giận một hồi, nàng bèn gọi A Hoàn mang nước vào. Tắm rửa xong, nàng tìm một loại cao trị vết thương bị tụ máu ra bôi. Rồi lại lấy áo có cổ ra thay. Sau đó nằm lên giường, chuẩn bị ngủ một giấc lấy sức. Nàng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Nhớ tới hành vi quỷ quái của tên Cẩu Hoàng đế, rồi lại nghĩ sau này mình phải đối phó với hắn thế nào. Rồi nàng nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất bây giờ, là phải dùng cái cớ thế nào để thời gian này Cận Thiệu Khang không nghỉ ở Thu Đường viện nữa. Hai người nằm trên cùng một chiếc giường, nếu như bị hắn phát hiện ra có vết hôn trên cổ, không bị hắn nghĩ là hồng hạnh vượt tường mới lạ. Theo nàng biết, ở thời này, những người phụ nữ dám chơi trò hồng hạnh vượt tường sẽ bị nhốt vào lồng thả trôi sông. Cho dù thoát chết thì danh dự cả đời này cũng đã bị hủy hoại. Mặc dù khi đối mặt với hoàng đế, trong lúc tức giận nàng cũng không màng tới mạng mình. Nhưng sự việc qua đi, dũng khí cũng theo đó mà mất. Nàng lại thấy vô cùng trân trọng cái mạng nhỏ này. Vốn là như thế. Có thể sống yên lành thì ai lại muốn chết chứ? Chẳng phải đã bị tên Cẩu Hoàng đế kia ép vào đường cùng không còn lựa chọn nào khác nữa hay sao? Nghĩ mãi, nàng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết bao lâu, nàng mơ hồ nghe thấy bên ngoài vang vào giọng của Cận Thiệu Khang và Liên Kiều. Phu nhân có ở trong không? Có ạ, vừa về phu nhân đã đi ngủ ngay. Đến giờ vẫn chưa dậy. Sao sớm thế này mà đã ngủ rồi? Sau đó là tiếng đẩy cửa. Tưởng Nhược Nam lập tức tỉnh hẳn ngủ. Phản ứng đầu tiên là kéo chăn giữ thật chặt, chỉ để thò nửa cái đầu ra ngoài. Nghe tiếng bước chân vững chắc của hắn từ từ tiến tới. Sau đó cảm giác hắn đến trước đầu giường. Mùi hương đàn ông rất đặc trưng của riêng hắn thoang thoảng quanh phòng. Nhược Lan, Nhược Lan, hắn cúi đầu gọi khẽ, tay đập nhẹ lên chiếc chăn. Tưởng Nhược Nam không thể vờ ngủ được nữa, đành mở mắt, vờ như vừa bị đánh thức. Hầu gia, chàng đến rồi. Cận Thiệu Khang ngồi xuống bên giường nhìn nàng, quan tâm hỏi, nghe A Hoàn nói, nàng vừa từ cung quay về đã ngủ rồi. Chuyện gì thế? Không phải ốm đấy chứ? Nói rồi giơ tay ra sờ sờ trán nàng. Qua tên Cẩu Hoàng đế nàng đã hiểu thế nào gọi là nham hiểm bỉ ổi. Lúc này nghe những lời quan tâm của Cận Thiệu Khang, động tác dịu dàng của hắn, đột nhiên nàng bỗng thấy vô cùng ấm áp. Hầu gia, hình như thiếp ốm rồi. Từ hoàng cung trở về thiếp thấy rất khó chịu, đau đầu, đau người, tức thở. Tưởng Nhược Nam vờ làm bộ khó chịu. Cận Thiệu Khang rất lo lắng. Nghiêm trọng thế ư? Để ta gọi người mời thái y tới thăm bệnh cho nàng. Nói xong bèn đứng dậy định gọi A Hoàn. Tưởng Nhược Nam cuống quýt túm lấy cánh tay hắn. Không cần đâu, chàng quên à, thiếp cũng hiểu về y thuật. Thiếp tự làm chút thuốc uống là khỏi ngay. Cận Thiệu Khang quay đầu nhìn, thấy cánh tay đang bị nàng túm chặt bèn mỉm cười. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Những vết chai dày mà lớn ma sát trên da nàng, khiến lòng nàng bỗng dấy lên cảm giác rất lạ. Muốn rụt tay về, nhưng bị hắn giữ chặt. Cận Thiệu Khang nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, cười nói, chẳng phải nàng thường nói mình không hiểu y thuật, chỉ biết một chút về các phương pháp thực liệu thôi sao? Ta không yên tâm, vẫn nên tìm đại phu tới thăm bệnh cho nàng thì tốt hơn. Cùng lắm sau khi đã xác định được bệnh, nàng dùng các phương pháp thực liệu của mình để chữa trị. Thấy hắn kiên quyết, Tưởng Nhược Nam cũng hơi cuống. Nếu tìm đại phu tới thật thì chẳng phải lộ hết à, chi bằng mời Lưu Thái Y tới thăm bệnh cho thiếp đi. Tưởng Nhược Nam gợi ý. Cận Thiệu Khang nghe thấy tên Lưu Thái Y thì chau mày. Nhưng rồi ngay lập tức giãn ra, điềm đạm nói, y thuật của Lưu Thái Y đúng là rất cao minh. Nói xong hắn lại nhìn nàng, Hình như nàng rất thân với thái y, ngữ khí nghe. Chua chua, Tưởng Nhược Nam cười cười. Không nói nữa, Cận Thiệu Khang gọi Ninh An vào. Rồi bảo hắn đi mời Lưu thái y tới. Ninh An đi rồi, Tưởng Nhược Nam nói với Cận Thiệu Khang. Không còn sớm nữa, chi bằng hầu ra đi dùng bữa tối trước đi. Cận Thiệu Khang gật gật đầu. Vậy nàng gọi A Hoàn vào thay áo cho ta. Chấm, thời gian này hầu ra hãy về Sở Thiên Các nghỉ ngơi. Thiếp không khỏe, không những không thể hầu hạ hầu ra chu đáo, mà không chừng còn lây bệnh cho hầu ra nữa. Tưởng Nhược Nam đáp, Cận Thiệu Khang cười, nàng đã từng hầu hạ ta bao giờ. Huống hồ ta rất khỏe, sẽ không dễ dàng bị lây bệnh thế đâu. Nói rồi, hắn gạt những lọn tóc lòa xòa ở trán nàng ra. Động tác thân mật này khiến Tưởng Nhược Nam có chút không quen. Nàng lẳng lặng né tránh. Cận Thiệu Khang thu tay về. Ánh mắt có phần thất vọng. Giờ nàng không khỏe. Ta ở Sở Thiên Các không yên tâm. Ta cứ ở bên nàng thì hơn. Hắn cụp mắt, giọng khe khẽ. Tình cảm hắn để lộ ra trong lời nói khiến nàng nhất thời không biết phải đáp thế nào. Sau đó, Cận Thiệu Khang tự mình gọi A Hoàn vào thay y phục. Trong lúc đợi Lưu Tử Căng, hắn dùng cơm tối. Tưởng Nhược Nam sợ ăn cơm trước mặt hắn sẽ lộ vết bầm tím nơi cổ tay và vết thương ở cổ. Nói tránh là không muốn ăn. Nhưng Cận Thiệu Khang vẫn bảo A Hoàn đứng bên giường bón cho nàng từng miếng một. Tưởng Nhược Nam mặc dù rất đói, nhưng vì để chứng tỏ lời nói dối của mình, sau khi ăn vài miếng, nàng nhăn nhó nói không thể ăn tiếp được nữa. Cận Thiệu Khang đứng bên nhìn, không ép nàng nữa. Vẻ mặt hắn lo lắng khiến Tưởng Nhược Nam cảm thấy có chút hổ thẹn trong lòng. Phía bên kia, Thái phu nhân nhanh chóng biết tin về nàng qua Đỗ Quyên. Người muốn nói là phu nhân không khỏe. Hầu ra cho người mời Lưu thái y tới chẩn trị. Thái phu nhân hỏi Đỗ Quyên. Cách chương.